Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 460, Giáng Lâm. Húc Sên xông đến gần rừng cây trước mặt, từ xa hắn đã nhìn thấy một đội kỵ binh đông nghìn nghịt. Nhìn qua số lượng sợ rằng phải có tới gần nghìn người. Mà đứng giữa trong số mấy chục người ngã nghiêng siêu vẹo bị vây ở đó, không phải gã mập ron Bát Tân thì ai vào đây nữa, không một chút do dự, mặc dù trước đó vẫn giận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng gã mập này, dù có đáng ghét đến đâu thì cũng vẫn là người mình. Giết! Húc Sên không có nửa câu nói thừa, hét vang một tiếng như tiếng sét trong đêm tối, liền đó hắn cầm chắc trường mâu phi thẳng vào hướng quân địch phía xa. Đã đến nước này, Húc Sên không còn ẩn giấu thực lực nữa. Trường mâu được rót đấu khí màu vàng kim, ban đêm trông giống như một ánh sao băng, mang theo quần khí diễm vàng kim gầm rít, phá không bay đi, chỉ riêng âm thanh phá không thôi cũng đã rền vang như tiếng sấm, thánh giai cường giả ra tay, sao mà tầm thường cho được, trường mâu gào thét, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Có kẻ không biết nặng nhẹ, mắt thấy trường mâu đối phương bay tới bèn lấy vũ khí của mình lên đỡ. Chỉ thấy banh một tiếng, trường kiếm trong tay kẻ đó ngay lập tức nát bấy. Cả người cũng bay ra ngoài, mà lực của trường mâu không hề giảm, đâm thẳng đến đám người phía sau. Đúng vào lúc này, cái gã giống như ma quỷ kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng lên tại chỗ, thân ảnh chợt biến mất, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện ở phía dưới trường mâu. Thân hình y bỗng chốc phồng lên, như thể cả người đã cao lên 1/3. Gã vươn tay vồ vào khoảng không, mấy tiếng răng rắc vang lên. Mặt đất cứng chắc dưới chân hắn vỡ vụn ra. Còn trường mâu như sao băng mang theo khí diễm màu vàng kim lại bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Ánh mắt người này chợt lóe lên như tia chớp, lặng lẽ gồng sức khiến trường mâu bị chấn gãy thành hơn 10 đoạn rơi xuống đất. Lúc này, những kẻ đánh lén áo đen đã chỉnh đốn lại đội ngũ, hướng về phía quân đội của Húc Sên phóng tới. Lại một lần nữa, hai đội kỵ binh va vào nhau mãnh liệt, thanh âm va chạm thật thảm thiết. Liền đó, nhóm đi đầu của cả hai bên đều lật nhào người ngựa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Hai bên sau lần thứ nhất đối mặt xung phong đều tỏ ra ngang sức ngang tài. Đó không phải là vì quân sĩ của Húc Sên tinh nhuệ hơn của Ron Bát Tân mà là bởi vì quân sĩ của Húc Sên đều dùng trường mâu, binh khí dài. Cho nên khi chính diện giao phong sẽ không giống như quân của Bát Tân chịu thua thiệt về mặt vũ khí. Tuy nhiên, dù sao quân số của Húc Sên cũng còn kém đối phương một ít. Hơn nữa, từ sức chiến đấu mà nói, nhưng quân sĩ này của Húc Sên kỳ thật xét riêng về tố chất vẫn còn kém xa những kỵ binh tinh nhuệ được Ron Bát Tân dạy dỗ, rèn luyện trong nhiều năm, sau một hồi giết chóc thảm liệt, thành ra quân của Húc Sên lại ngã xuống nhiều hơn. Còn Húc Sên hình như cũng không có kỹ xảo chỉ huy đánh trận lão luyện như Ron Bát Tân, dù sao, trước đó hắn cũng chỉ phụ trách thần thánh kỵ sĩ đoàn, mà thần thánh kỵ sĩ đoàn gần như cũng chưa tham gia đánh trận thực sự như thế này bao giờ. Húc Sên nếu xét về sự dũng mãnh cá nhân thì lại hơn Ron Bát Tân nhiều lắm, chỉ thấy vị thánh kỵ sĩ này vừa mới chạy ào vào bên hàng ngũ đối phương bỗng nhiên thân thể giống như một con chim lớn lăng không bay lên. Trường mâu trong tay hắn hóa thành vô số điểm sáng vàng kim, rơi lả tả như những hạt mưa. Liền đó tiếng kêu rên vang lên dày đặc, máu tươi từ cổ họng của hơn 10 kỵ binh xung quanh phun ra thành vòi, đồng loạt ngã nhào từ trên ngựa xuống, Húc Sên giống như mãnh hổ giữa đàn dê. Trường mâu trong tay hắn giống như một con hỏa long màu vàng, quét phía đông liền đập chết hơn 10 người, quét phía tây lại mười mấy người ngã xuống. Hắn đứng yên tại chỗ, trường mâu quay tròn mấy vòng, bước ra một khoảng trống xung quanh, trên mặt đất ngã đầy kỵ binh địch, mà lúc này Húc Sên cũng đã thoát ra khỏi đội ngũ của mình, cả người như một cơn gió nhằm hướng Ron Bát Tân bị bao vây lao tới. Trong lúc hắn còn cách Ron Bát Tân khoảng 10 bước chân, đột nhiên bên trái một đạo kình phong phóng tới. Húc Sên hừ một tiếng, mắt nhìn thanh kiếm mang theo hào quang đấu khi màu bạc đâm lại, bất thình lình chỉ mũi mâu điểm lên mũi kiếm một cái. Đinh, một âm thanh vang lên trong trẻo. Trường mâu chuẩn xác đâm lên mũi kiếm của đối phương. Đối thủ lập tức hừ một tiếng, mũi kiếm nát vụn, cả thanh kiếm cứ thế cục đi một đoạn, người này bản lĩnh cũng không kém. Mặc dù đỡ của Húc Sên một mâu nhưng thân thể vẫn không lùi lại chút nào, vặn người trường lên bổ kiếm xuống đầu Húc Sên. Đồng thời trong màu bạc đấu khí của kiếm phong lại thấp thoáng mang theo một cổ khí tức thần thánh, ánh mắt của Húc Sên lập tức sáng ngời mãnh liệt, thần thánh đấu khí, đối thủ này cực kỳ có dũng khí. Trường kiếm liên tục bị Húc Sên đánh bật ra, dưới sự va chạm với đấu khí vàng kim của Húc Sên, hắn lão đảo bước lùi mấy bước, cuối cùng rắc một tiếng, trở tay cắm trường kiếm xuống đất mới khỏi ngã xuống, cũng không dừng lại chút nào, hít sâu một hơi, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó đại loại như lời chú, rồi đột nhiên từ trong không khí hiện ra một màn hào quang màu trắng thánh khiết, bao phủ lấy toàn thân hắn. Tên này chính là thủ lĩnh của đám người áo đen, cũng là kẻ bị Ron Bát Tân mắng chửi. Được thánh quang màu trắng ngà bao phủ, khí thế của hắn lập tức tăng thêm vài phần, gầm lên một tiếng, quang mang trên trường kiếm cũng giống như một ngọn lửa lớn sáng ngời trong đêm. Tâm trạng của Hussein lại rất phức tạp, hắn lạnh lùng nhìn trường kiếm của đối phương nhằm hướng cổ họng mình đâm tới nhưng chỉ lui lại phía sau nửa bước, tiện tay vứt trường mâu xuống đất, rút trường kiếm đang đeo ở bên hông ra. Ông, mũi kiếm phát ra một tiếng ngâm nhẹ nhẹ, giờ phút này, trận đấu trở nên quái dị. Cả hai đồng thời xuất thủ, đồng thời bổ xuống, đến cả tư thế cầm kiếm, bước tiến, thân pháp đều giống nhau như đúc, không một mảy may khác biệt. Nhưng thực lực của Hussein dẫu sao cũng là thánh giai, mặc dù động tác giống nhau nhưng một bước của hắn lại như phá vỡ quy tắc thời gian. Trường kiếm đối phương còn chưa hạ xuống, mũi kiếm của hắn đã chỉ thẳng vào cổ họng đối phương rồi, thân thể tên thủ lĩnh áo đen kia chấn động. Ánh mặt lộ rõ chí quyết tử, gã vọt mạnh về phía trước, thà chết dưới kiếm của Hussein. Lúc này, Hussein lại đột nhiên nghiêng người, trường kiếm linh hoạt gãy ra, tách một tiếng, thân kiếm vỗ vào mặt kẻ đó. Xoẹt xoẹt vài tiếng, tấm mặt nạ đen trên mặt hắn đã bị phá nát, bị gió thổi bay, làm lộ ra khuôn mặt dưới lớp vải. Nhìn qua, người này khoảng 30 đến 40 tuổi. Vậy mà khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, chỉ có ánh mặt là tràn đầy cương nghị, mặc dù đánh không lại Hussein nhưng cũng không hề chùn bước. Chỉ hơi bối rối khi bị Hussein đánh nát mặt nạ. Có điều sau khi lùi lại phía sau vài bước, đứng vững lại, nhớ ra động tác hai người mới làm vừa rồi hắn không khỏi ngạc nhiên. Rosetta. Hussein thốt lên khi nhìn thấy tướng mạo người này. Chỉ bởi hắn biết rất rõ người ấy. Nhưng liền đó, trái tim Hussein lại trầm xuống. Người này hắn không những quen biết mà còn vô cùng quen thuộc. Bởi vì, đối thủ trước mặt chính là người của thần thánh kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Thần Điện. Cái người tên là Rosetta kia khi bị Hussein hô đích danh cũng giật mình không ít. Dẫu sao cũng đã bị đối phương nhận ra, hắn dứt khoát xé rách cái áo choàng màu đen, lộ ra áo giáp màu bạc của thần thánh kỵ sĩ đoàn bên trong, kiểu áo giáp độc nhất vô nhị trên đại lục của thần thánh kỵ sĩ đoàn này càng làm Hussein chấn động. Tâm trạng Hussein rất phức tạp, thấp giọng hỏi, Rosetta, tại sao lại là ngươi? Ta nhớ rõ, năm đó ngươi đã được mang ra khỏi thần thánh kỵ sĩ đoàn, tại sao lại ở đây, tại sao lại mặc áo giáp của thần thánh kỵ sĩ đoàn? Rosetta lúc này kinh ngạc vô cùng. Nghe xong giọng đối phương, suy ngẫm một lát. Nhìn đối phương, mặc dù che mặt bằng vải đen, nhưng dáng người này, bộ dáng giơ tay, nhấc chân ấy. Trong lòng vừa máy động bỗng chợt nghĩ đến một người, Hussein. Ngươi là Hussein. Không ngờ ngươi còn chưa chết, ánh mắt Hussein trở nên âm trầm, vặn người nhào tới. Rosetta cố gắng giơ ngang trường kiếm lên ngăn cản. Trường kiếm vừa mới giơ lên đột nhiên cảm giác dưới sườn đau nhói, Hussein đã đứng trước mặt, một tay ấn lên ngực mình, năm ngón tay co lại thành trảo, rắc một tiếng, giáp ngực của thần thánh kỵ sĩ đã bị hắn bóp nát, Rosetta như bị trung đòn nghiêm trọng, lại lui về phía sau lần nữa. Nhưng trường kiếm của Hussein như quỷ mị vẫn tiếp tục chĩa vào cổ họng hắn. Mắt thấy thủ lĩnh bị nguy hiểm, một vài bộ hạ của hắn ở xung quanh vội nhảy vọt tới, Hussein cũng không buồn liếc mắt. Trở tay một kiếm nhanh như điện, ngay cả Rosetta cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy quang mang màu vàng xẹt qua, tất cả bộ hạ của hắn đang vọt tới, thân thể đều bị cắt làm hai đoạn, nói cho ta biết, Rosetta. Chuyện này là thế nào? Sắc mặt Hussein nhăn nhó như đang nhớ lại chuyện xưa, hắn hô lên một tiếng, tay rời khỏi ngực Rosetta túm lấy cố gã nhấc bổng lên trên, năm đó chúng ta cùng nhau được đào tạo tại thần thánh kỵ sĩ đoàn. Người cũng là một trong những bạn tốt của ta. Nhưng người và mấy người bạn khác đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong một đêm. Ta nhớ rõ, ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ngươi. Người ta nói các ngươi vì mắc bệnh dịch mà chết, nhưng tại sao ngươi lại ở chỗ này? Rosetta sắc mặt xám như tro tàn, cắn răng nhìn Hussein. Mặc dù yết hầu đã bị nắm giữ nhưng vẫn miễn cưỡng nhả ra một câu, Hussein. Không ngờ người chưa chết. Ta... Hussein hừ một tiếng, buông tay thả Rosetta xuống đất, sau đó dùng chân đạp lên ngực hắn, lệnh cho toàn bộ người của ngươi dừng tay, ha ha ha ha. Rosetta cười vài tiếng trong khi ngực vẫn bị Hussein dẫm lên, cảm giác như bị một tảng đá đè nặng, Hussein, ngươi cũng từng là thần thánh kỵ sĩ. Ngươi đã bao giờ nghe nói thần thánh kỵ sĩ sợ chết mà hàng chưa? Chính lúc ấy, một giọng nói như quỷ mị từ phía sau Hussein truyền tới. Hussein ư? Từng là đệ nhất kỵ sĩ, niềm kiêu hãnh của Quang Minh Thần Điện. Sao lại trở thành tội phạm bị truy nã? Hừ, vừa dứt lời, Hussein đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh từ phía sau tràn đến. Hắn vội lắc mình tránh ra. Chỉ thấy vụt một tiếng, dưới tia khí diễm vàng kim, một thanh trường kiếm đen xì chỉ đúng vào chỗ hắn vừa mới đứng. Phía sau, một người đàn ông tầm vóc cũng không cao, trên người mặc áo choàng màu đen, tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, trong đôi mắt ti hí ẩn chứa quang mang màu vàng nhạt. Rosetta, nói cho ta biết, ngươi có chắc hắn chính là Hussein không? Âm thanh người này cất lên lạnh lẽo, nghe giống như tiếng cười của ma quỷ. Phải, chính hắn. Trên mặt đất, rốt cục Rosetta cũng thoát khỏi chân của Hussein. Sau khi thở dốc vài tiếng, cắn răng nói, hắn chính là Hussein. Ta không nhận lầm người đâu, thưa ngài thiên sứ trưởng. Nghe đến câu cuối cùng, thân thể Hussein chợt chấn động. Ánh mắt nhìn tên kia chăm chăm, rít lên từ kẽ răng, hắn gọi ngươi là gì? Thiên sứ. Thiên sứ trưởng, tiếng cười của người kia nghe như vọng đến từ trong địa ngục, gã nhẹ bước từng bước tới gần Hussein. Hussein, người việc gì phải làm bộ khiếp sợ như vậy? Chuyện này, nhiều năm trước chắc hẳn người biết loáng thoáng rồi chứ. Hussein hừ một tiếng, thoáng nhìn qua Rosetta ở phía xa. Người kia, năm đó chính là bạn thân của mình trong lúc còn được huấn luyện tại thần thánh kỵ sĩ đoàn. Phi. Hussein hậm hực, ta không thèm biết loại chuyện hèn hạ đó. Ta chỉ biết năm xưa, trong doanh trại huấn luyện của thần thánh kỵ sĩ đoàn, đột nhiên có tới mười mấy người tuổi trẻ, cường tráng chết bất đắc kỳ tử. Sự kiện đó làm mọi người hoài nghi, chỉ là bởi vì giáo hoàng hạ mệnh lệnh giữ kín thông tin mới giấu giếm được đến nay. Vừa nói Hussein quay đầu nhìn Rosetta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Rosetta, ha ha ha ha ha, tiếng cười ma quỷ kia lại cất lên, đùa cợt, mười mấy người. Đáng tiếc, mười mấy người, cuối cùng lại không đến một nửa số thân thể có thể đem ra dùng được. Thế giới này, trải qua ngàn năm, mà tố chất thân thể loài người các ngươi mỗi đời lại càng kém hơn trước. Bây giờ muốn chọn mấy người có nhục thân hoàn mỹ thích hợp cho chúng ta giáng lâm ngày một khó khăn hơn. Ngươi đừng chất vấn Rosetta làm gì. Hắn chẳng qua là một gã may mắn, tránh được tử vong mà thôi. Hừ, mặc dù vậy hắn cũng nhân họa được phúc, tăng được một chút thực lực, giáng lâm. Ngươi nói giáng lâm sao? Ánh mắt của Hussein trở nên lạnh lẽo, không sai. Chính là giáng lâm. Người này nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hussein, khẽ nói, xin tự giới thiệu, Hussein, kỳ thật nguyên chủ nhân của khối thân thể này xưa kia cũng là một trong những bạn thân của ngươi. Nhưng bây giờ khối thân thể này là do ta chi phối. Tên của ta, xin ngươi nhớ kỹ, bởi vì ta muốn ngươi biết mình sẽ chết trong tay ai. Tên của ta là, xin, là thiên sứ do nữ thần cử xuống nhân gian. Nói xong, phía sau áo choàng màu đen của hắn bỗng nhiên nát vụn, rồi đột nhiên mở ra đôi cánh lộng lẫy mang theo ánh sáng thánh khiết long lanh. Trong đêm tối quả là đẹp không kể xiết, nhìn rõ ràng chưa, loài người, kẻ tự xưng là thiên sứ xin nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt, bây giờ ngươi có thể an tâm mà chết rồi. Hussein, chương 461, tấm thân bất tử. Khi Hussein vừa nhìn rõ tướng mạo của gã xin, sắc mặt thánh kỵ sĩ đang lạnh lùng bỗng chốc ngập tràn phẫn nộ. Ánh mắt như lửa điện nhìn chằm chằm vào cái gã Rosetta kế bên. Đia, đia, ánh mắt Hussein gần như phun lửa, lửa giận bừng bừng khiến Rosetta nghẹt thở. Nói cho ta biết, chẳng lẽ cái tên thiên sứ giáng trần này sử dụng thân thể của Đét sao? Vậy còn Đét, ồ, ngươi muốn nói chủ nhân ban đầu của thân thể này hả? Xin bật cười, nụ cười trên mặt hắn ôn hòa như trẻ con nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến đáng sợ. Đến cả đôi con ngươi màu ám kim cũng chứa đựng vài phần ngụy dị, linh hồn ban đầu của nhân loại đó tất nhiên là bị ta đồng hóa rồi. Đồng hóa, Hussein đã hoàn toàn phẫn nộ, tuy đã phản ra khỏi Quang Minh Thần Điện. Thánh kỵ sĩ năm xưa, thần thánh kỵ sĩ trưởng với đức tin vững chãi bây giờ đã trở thành tên tội phạm bị truy nã. Nhưng, đó chỉ bởi vì Hussein phát hiện bí mật kia trong thánh đường của thần điện, phát hiện ra cái chuyện ghê tởm về tấm huy chương mà Aragorn và SCT Trollen kỵ sĩ đoàn để lại bị thần điện nguyền rủa nên mới bị truy sát. Nhưng sâu trong nội tâm của Hussein, cái tín ngưỡng mà từ nhỏ hắn đã tiếp nhận bồi đắp sớm đã trở nên thâm căm cố đế. Về bản chất, hắn khó có thể dứt bỏ được tín ngưỡng của mình. Cho dù là phản bội lại thần điện nhưng sâu trong nội tâm của hắn vẫn dành cho thần điện một tình cảm đặc biệt. Thế mà bây giờ, Hussein nhớ rất rõ, bản thân hắn từ nhỏ đã vào thần điện, được đào tạo để trở thành thần thánh kỵ sĩ trong tương lai. Hơn nữa nhờ tư chất xuất chúng nên sớm đã nổi bật hơn người, được cho là ngôi sao hy vọng của tương lai. Nhưng vào năm đó, trong doanh trại huấn luyện thần thánh kỵ sĩ đoàn của Quang Minh thần điện lại xảy ra một chuyện không ai hiểu nổi. Chỉ trong một đêm, mười mấy thánh kỵ sĩ dự bị trẻ tuổi cực kỳ ưu tú khi ấy toàn bộ tử vong trong doanh huấn luyện. Đương nhiên đây là cách nói với bên ngoài, nhưng mà trong lòng mấy kỵ sĩ trẻ như Hussein tự nhiên sẽ có nhiều nghi vấn. Nhất là đối với những cái cớ nào là côn dịch hay bệnh cấp tính. Hussein căn bản không tin chút nào, dù sao thì những kỵ sĩ trẻ tuổi đột nhiên tử vong đều là người có thân thể cường tráng. Không có lý nào lại một hơi chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn cùng một thời điểm. Trong đó có mấy người là bạn tốt trong doanh huấn luyện của Hussein khi còn trẻ, trong đó bao gồm luôn cả Rosetta trước mặt này, còn có Dad kia. Cái gã tên Dad có một khuôn mặt trẻ con khiến người ta yêu thích, đối với tín ngưỡng thành kính vô cùng, hơn nữa tư chất xuất chúng, hắn cũng là một trong những người bạn tốt của Hussein. Nhưng mà bây giờ, Dad đang đứng trước mặt đã không còn là Dad nữa rồi. Giáng Lâm, đây là một từ ngữ đáng khinh bỉ biết bao. Thế mà nghe ra lại đường hoàng đến thế. Ánh mắt Hussein càng lạnh, mượn danh tín ngưỡng, giết chết chiến sĩ trung thành với mình, cướp đoạt cơ thể của họ. Cái này là chính là giáng lâm. Đây là mưu sát trắng trợn, Hussein giọng của Rosetta đầy cay đắng. Hắn đã đứng vững lại, dùng trường kiếm đã cụt mất một đoạn chỉ vào mặt Hussein, ngươi không hiểu. Lúc đó, mười mấy người chúng ta đều là tự nguyện ư. Hussein cười lạnh một tiếng, đó cũng chỉ là tự nguyện do bị lừa gạt. Sinh phát ra một tràng cười thanh khách. Trong đêm tối, trong tiếng hò hét giết chóc, tiếng cười này liền càng khiến người ta dựng tóc gáy. Hussein, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì lúc trước khi lựa chọn cơ thể để giáng lâm, ngươi vốn là nên xếp ở vị trí đầu. Đáng tiếc. Hình như kỵ sĩ trưởng của các ngươi có kỳ vọng đối với ngươi rất cao, không muốn mất đi một người kế nhiệm thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn tương lai như ngươi, chỉ là đáng tiếc. Thật là châm biếm. Kỵ sĩ thiên tài lúc trước được họ kỳ vọng cao như thế, bây giờ lại trở thành nỗi xấu hổ lớn nhất của thần điện. Hussein nhìn nụ cười của Sinh, bộ dáng nụ cười đó rõ ràng là Dad. Cả Dad có khuôn mặt trẻ con kia. Nhưng mà giọng nói này lọt vào trong tai của thánh kỵ sĩ lại ghê tởm đến nói không ra lời. Hừ, xem ra lại là ta may mắn. Hussein nhấc lợi kiếm lên, rung nhẹ một cái, hào quang của đấu khí vàng kim trên lưỡi kiếm lóe lên. May là ta đã phản ra khỏi giáo hội rồi. Bởi vì hôm nay, ta coi như là nhìn rõ triệt để bộ mặt đám người dùng danh nghĩa cao thượng để làm chuyện hèn hạ như các ngươi. Thật ra, chém giết xung quanh vẫn đang tiến hành thảm liệt. Khi Hussein nói với đối phương mấy câu này, hắn đang không ngừng thay đổi góc độ của cơ thể. Nhưng mỗi một hành động nhỏ của bản thân đều bị cái tên Sinh đối diện phát hiện, ánh mắt luôn chuẩn xác khóa chặt Hussein. Hussein biết, cái tên thiên sứ giáng lâm này nhất định cũng là một tên cực kỳ lợi hại. Chỉ bằng việc hắn lúc nãy thiếu chút nữa đã thành công đánh lén mình, còn lén mò đến sau lưng mình mới bị mình phát hiện. Thứ bản lãnh này, chỉ e, tình huống chiến trường bây giờ nguy cấp, Hussein thử mấy lần, cuối cùng quyết định đánh liều một phen, hét lớn một tiếng liền lao về hướng Sinh. Đấu khí vàng kim trong nháy mắt sáng bừng lên như ánh mặt trời. Giống như có một vầng dương rực rỡ bừng lên trong đêm tối, hào quang đấu khí gần như bao phủ cự ly mấy mét xung quanh. Cuối cùng hóa thành vô số lưu tinh từ bốn phương tám hướng bắn về Sinh ở giữa, con ngươi ám kim sắc của thiên sứ đột nhiên co lại. Đối mặt với thánh cấp cường giả của nhân loại, hắn cũng không dám coi thường. Hai tay giang ra, miệng nhanh chóng lẩm bẩm niệm mấy tiếng kỳ dị. Liền đó một vần sáng thánh khiết nhanh chóng bao phủ xung quanh người hắn. Vần sáng thánh khiết này có vẻ rất giống với thần thánh đấu khí mà thần thánh kỵ sĩ tu luyện, nhưng lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy vô số lưu tinh kim sắc va vào quần thánh quang khiết bạch, quang cảnh như hồ nước vào ngày mưa mùa hạ, vô số những gợn sóng do bị nước mưa khuấy động, thế mà Sinh ở giữa lại không chút sợ hãi. Trong tiếng dội vang, chân Hussein đạp mạnh mặt đất một nhát. Ầm một tiếng, mặt đất cũng bị cú đạp này của hắn làm xuất hiện một cái hố lớn thật sâu. Cả người thánh kỵ sĩ đã xuyên qua như một mũi tên bén nhọn, trường kiếm trong tay hắn. Hào quang trên mũi kiếm đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng như sao trời, hình thành nên một cái lưới lớn chằng chịt phủ xuống sinh. Hả? Thiên sứ kinh ngạc thốt lên. Hào quang thánh khiết lại bùng lên lần nữa, đỡ lấy hút sen đang lao đến. Sau khi quang mang kim sắc và thánh quang nhũ bạch va chạm với nhau, bỗng nhiên đất trời như tỉnh lại, nhưng loại yên tĩnh trong chớp mắt này lại là dấu hiệu báo rằng bùng nổ sắp diễn ra. Ầm, một làn sóng hình tròn cực lớn từ vị trí trung tâm nơi sức mạnh của hai người va chạm tản ra. Liền đó hình thành một đợt sóng xung kích hình tròn nhanh chóng tản ra bốn phía, hàng trăm hàng ngàn người của hai phe vốn đang chém giết xung quanh bị tiếng nổ vang này làm cho chấn động, lập tức nghiêng ngả ngốn ngang, có người ngay cả vũ khí cũng cầm không nổi nữa, theo sau sóng xung kích dường như có một cơn lốc xoáy cực lớn đang cuốn đến. Chỉ nhìn thấy bóng người bay loạn. Những binh sĩ xung quanh liền bị thổi đến nghiêng ngả, có người còn bị thổi đến bay thẳng ra xa. Dưới làn sóng âm thân thể hút sên và sinh như cố định giữa không trung. Trường kiếm của hút sên chém xuống, còn trong tay sinh không biết từ lúc nào đã có thêm một cây chiến thương màu bạc cao gần đến đầu người. Độ dài cây chiến thương màu bạc đó chỉ bằng một nửa của trường mâu kỵ sĩ bình thường, ngân quang chớp nhoáng, bao phủ một tầng ánh sáng thánh khiết khiến người ta phải lóa mắt. Sinh lúc này giơ trường thương bằng cả hai tay, đỡ lấy một nhát chém kinh thiên động địa của hút sên. Trong vòng khoảng mấy chục mét xung quanh hai người, chiến sĩ của hai bên lúc nãy còn đang thảm chiến sớm đã không còn một ai đứng vững, đa số đã bị đánh văng thẳng ra xa sau cơn sóng xung kích dữ dội vừa rồi. Trên mặt đất không ngờ đã xuất hiện một cái hố tròn đáng sợ có đường kính cực lớn hàng mấy chục mét, mà hai người hút sên và sinh đang ở vị trí trung tâm của hố tròn này. Người duy nhất bên cạnh hai người không bị ngã gục thì chỉ còn cái gã Rosetta phía xa xa kia mà thôi. Nhưng tai, mũi hắn đều đã tú máu, hắn cắm trường kiếm xuống đất, nắm chặt và quỳ một gối, đấu khí toàn thân bạo phát ra điên cuồng mới miễn cưỡng chống lại được dư âm từ sự xung kích bởi sức mạnh của hai đại cường giả. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn của thiên sứ vang dội bên tai từng người. Hussein, ngươi quả khiến cho ta ngạc nhiên và vui sướng, không ngờ rằng trong thế giới loài người còn có loại cường giả như ngươi. Tiếng cười của Sinh mang theo sự chế nhạo. Trường thương màu bạc rung lên, đẩy mũi kiếm của Hussein ra. Sau đó, gần như chỉ trong nháy mắt, thân hình của hai người đồng thời biến mất trong không trung. Trên bầu trời, mảnh không gian đó uốn khúc một cách kỳ dị. Cùng lúc đó vẳng lên hai tiếng thét dài. Tiếng thét tràn ngập giữa trời đất. Chiến ý dâng trào như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, sau đó chỉ thấy trong mảnh không gian kia đột nhiên bùng lên một chuỗi âm thanh. Lôi điện. Hỏa diễm. Sự va chạm của hào quang đấu khí. Không gian như không ngừng bị xé rách, uốn khúc. Cảnh tượng sấm sét nhập nhằng khiến người xem choáng ngợp, trong tiếng nổ vang khi binh khí giao nhau. Thân hình hai người đều chưa từng xuất hiện qua. Những người còn lại chỉ nhìn thấy trên không từng chuỗi lửa điện không ngừng bừng sáng. Khung cảnh lúc này khiến cho hai phe đang chém giết cũng phải ngây người ra, người của hai phe đều lùi lại trong vô thức. Rosetta nhìn như ghim lấy bầu trời trên không, ánh mắt hơi kỳ dị. Miệng hắn hình như còn đang thì thào tự nói, nhưng xung quanh không ai nghe thấy hắn nói gì. Hắn đã nói, đây chính là sức mạnh sao? Tại sao, ta lại không có được? Tại sao, càng không ai chú ý đến ánh mắt của Rosetta lúc ấy tràn ngập tràn một nỗi oán hận sâu sắc, hai cường giả tuyệt thế đều dùng sức mạnh của thánh cấp trực tiếp lợi dụng pháp tắc của không gian để thuấn di qua lại. Vừa chiến đấu vừa thuấn di trong khe nứt không gian, phương thức chiến đấu loại này là thứ mà những cao thủ ở tầng lớp bình thường không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng, sau khi không biết đã thuấn di bao nhiêu lần, trên bầu trời lại một lần nổ vang lên tiếng hú dài, tiếng hú đinh tai xen lẫn cả đau đớn, liền đó, ầm một tiếng. Một ánh chớp nhá lên giữa không trung, hai bóng người cùng lúc tách ra từ trong ánh điện. Mỗi người lùi lại mười mấy mét, sau đó dừng lại trên không. Gã sinh kia sắc mặt trắng bệch, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu màu ám kim quái dị, vậy mà sau khi hắn ói ra ngụm máu tươi này, trên mặt lại nở nụ cười quái dị. Vẻ mặt trắng bệch thoáng cái đã khôi phục lại tươi tắn như trước. Chiến thương màu bạc mang theo thánh quang vút một tiếng chỉ thẳng vào hút sên phía xa. Hừ, hút sên. Đệ nhất kỵ sĩ của nhân loại trên đại lục. Ngươi cho rằng, nhân loại có thể chiến thắng thiên sứ của nữ thần sao? Kim sắc đấu khí quanh người hút sên sáng lên vạn trượng. Nhưng trên ngực phải của hắn lại xuất hiện một lỗ vết thương máu thịt mơ hồ. Đây là do trong chiến đấu lúc nãy bị chiến thương của gã thiên sứ đâm xuyên. Nhưng hút sên khi ấy cũng không lỗ vốn, bởi vì trường kiếm của hắn cũng đã hung hăng đâm vào ngực đối phương. Lần đọ sức kịch liệt đầu tiên, hai bên ngang tài ngang sức, Có điều bây giờ mắt thấy Sinh chỉ hít thở mấy lần, ói ngụm máu là đã khôi phục rồi. Còn trên ngực hắn, nơi bị mình đâm xuyên nào còn một chút dấu vết nào của vết thương. Trái tim Hút Sên trầm xuống, ngươi thực sự có vốn liếng để kiêu ngạo, giọng nói của Sinh giống như tiếng chuông tan tóc trong đêm tối. Đáng tiếc, nhân loại, ngươi tuy có thực lực của thánh cấp. Đáng tiếc, ta thân là thiên sứ của nữ thần, sở hữu tấm thân bất tử do nữ thần ban cho. Cho dù ngươi và ta thực lực tương đương nhau, nhưng hôm nay, ta nhất định có thể giết chết ngươi tại đây. Khuôn mặt nở nụ cười hung tợn, ánh mắt ngập tràn bẩn cợt, Sinh nhìn đăm đăm vào. Con mồi của mình. Chính vào thời khắc Hút Sên và mấy người Bắc Tân đang đối mặt với quyết chiến sinh tử, Thành Lo Rang, trong phủ công tước Hoa Tuy Líp, Đỗ Duy ngồi trong phòng. Căn phòng ngủ công tước xa hoa lộng lẫy. Lò sưởi đang bốc cháy hừng hực xua tan đi hơi lạnh xứ Tây Bắc. Cả tấm thảm dày cộm trong phòng, đạp lên cứ như là bước trên mây. Đỗ Duy tựa vào một chiếc ghế thoải mái, lim dim mắt, Vivian khoác hờ áo ngủ, để chân trần ngồi bệt trước lò lửa. Tay cô nàng cầm một cây cời lửa, tỉ mỉ khều than đang cháy trong lò, còn Jojo lại ngồi đối diện với Đỗ Duy, có vẻ như đang suy tư chuyện gì đó. Qua một hồi, cô nàng mới chau mày, nói như vậy, cái tên Ares đó đã tặng anh hai món thần khí. Nhưng mà bây giờ anh có thể sử dụng hai món thần khí này không? Mũi tên địa ngục Fedora vốn là thần khí, ta chẳng phải là vẫn đang sử dụng sao? Đỗ Duy cười thản nhiên. Nhưng, thực lực hiện nay của anh rốt cuộc là trình độ gì? Thánh cấp? Hay là lĩnh vực? Nghe xong lời này, sắc mặt Đỗ Duy liền có chút bất đắc dĩ, có thể nói, không phải thánh cấp, cũng không phải là lĩnh vực, ta, xem như là không trên không dưới. Không thuộc loại nào. Bởi vì hiện nay ta không thể sử dụng lĩnh vực, trừ phi là ta muốn chết, hoặc bên cạnh có một cường giả thần cấp như Ares có thể giúp ta khôi phục thân thể bất cứ lúc nào, hoặc là... có được một tấm thân bất tử, ý. Không đúng, vừa nói được nửa câu, sắc mặt Đỗ Duy đột nhiên đại biến. Hắn nhảy bật khỏi ghế, nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, kéo phăng tấm rèm rồi mở cửa sổ ra, gió lạnh buổi đêm thổi vào khiến Jojo run cầm cập, cũng thổi bay mái tóc của Đỗ Duy. Nhưng sắc mặt Đỗ Duy ngưng trọng, nhìn về phía xa, hình như đang giỏng tai lắng nghe gì đó, cuối cùng, xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Đỗ Duy nghiêm túc, chỉ tay về phía xa. Hướng hắn chỉ là hướng đông, anh nói gì cơ? Jojo ngẩng người nhìn về phía đông nơi xa bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời đầy sao, ánh trăng treo cao, mọi thứ đều tĩnh lặng như thường, chẳng có gì cả. Không, ta có thể cảm nhận được. Đỗ Duy chau mày, đột nhiên ánh mắt lóe lên, có sức mạnh của thánh cấp cường giả. Hơn nữa, là hai người, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn, một trong số đó. Quỷ tha ma bắt, là Hút Sên. Xảy ra chuyện gì rồi, không đợi cho Jojo kịp nói gì, trước mắt cô nàng bỗng hoa lên. Đỗ Duy đã phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, thân thể chớp cái đã biến mất trong bầu trời đêm. Jojo đang định phi thân nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng từ xa xa đã nghe thấy giọng nói của Đỗ Duy truyền đến, nghiêm khắc dị thường, ngàn vạn lần đừng đi theo. Mau nhanh đi tìm Philip, giọng nói vẳng lại đã là từ mấy trăm mét ngoài xa rồi. Chương 462, Nam nhân không sợ hãi. Hai đại cường giá đánh nhau sống chết, sống tản ra cũng đủ để giết chết những người bình thường đứng gần đó. Vì thế, Hút Sên sau hiệp đầu đánh nhau tơi bời cùng Sinh liền hô lớn, toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui, dứt lời, Hút Sên liền hạ xuống mặt đất phía dưới Sinh, đoạn nhảy vọt tới bên cạnh gã mập Tron Bác Tân. Tron Bác Tân vừa mới bị sóng xung kích tác động trực tiếp hất văng ra ngoài. Cũng may là hắn khá mập mạp. Da thịt cũng dày vì vậy khắp toàn thân cũng không bị gãy đốt xương nào cả. Trong nháy mắt, Hút Sên đã ôm Ron Bác Tân lên, ném cho thủ hạ bên cạnh mình rồi nói, nhanh dẫn bọn hắn rời đi, quân lính nghe vậy cũng không dám nhiều lời. Trên thực tế, Hút Sên vừa mới rồi biểu hiện ra thực lực của mình đã làm cho tất cả mọi người rung động. Trình độ chiến đấu như thế này, thủ lĩnh của chúng ta, hắn có còn là người nữa không? Hút Sên. Muốn chạy sao? Một tiếng hừ lạnh phía sau, còn chưa quay đầu lại, một thanh âm xé gió đã truyền tới, Hút Sên cắn răng xoay kiếm đỡ lấy mũi thương màu bạc đang lao tới. Sau một tiếng rền vang chấn động, Hu Sinh lùi liền hai bước, máu tươi từ ngực phải của hắn càng tuôn ra xối xả. Sinh mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại mang theo sát khí dữ tợn, kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết. Hút Sên, lúc ngươi phản bội, ngươi nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Phi, Hu Sinh nhổ ra một búng máu.

hoặc bị bắt đi. Suy nghĩ một lúc, Đỗ Duy đột nhiên tự vỗ vào đầu, tự trách nói, ta như thế nào mà lại không nghĩ ra chứ? Nơi này cách thành Lâu Lan xa như vậy, nếu Hussein bị thương, lấy kinh nghiệm bị thần điện truy sát của hắn, khi thấy bản thân đang bị thương, nếu chạy về thành Lâu Lan chắc chắn sẽ bị bắt được giữa đường, nên thay vì chạy về hướng Tây, không bằng chạy tới quan ải quân sự ở biên giới phía Đông. Nghĩ thông suốt, Đỗ Duy không hề do dự, lập tức cười lạnh hai tiếng rồi hướng về phía Đông bay đi. Chương 466, kinh động khu rừng. A, bỗng Louis phía sau kêu lên thất thanh, Hussein liền quay lại, nhíu mày hỏi, sao thế? Khuôn mặt xinh đẹp của Louis lúc này đầy đau đớn, đã vứt cành cây chống đi và ra sức ôm chân trái. Hussein nhìn theo, chỉ thấy chân trái công chúa không ngờ lại để trần, không biết giày trái đã rơi mất từ lúc nào, bàn chân trắng bóc mịn màng sau khi đi qua đoạn đường ấy đã lấm lem bùn đất, hơn nữa qua kẽ hở những ngón tay đang bịt lại của nàng còn thấy cả vết máu. Hussein thở dài một hơi rồi quay lại ngồi xuống, chìa tay ra mặc kệ bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng của công chúa, hắn chẳng để cho nàng kịp thắc mắc đã gạt tay nàng ra, sau đó nâng chân trái của nàng lên, công chúa bị nắm lấy chân mình, nhịp thở bỗng nhanh dồn dập, mặt đỏ ửng lên, mắt giáo giác nhìn quanh như né tránh, không sao đâu, chỉ là dẫm vào cái gì đó thôi. Hussein cho mày nghĩ ngợi, sau đó lập tức tháo đôi ủng da của mình, đưa cho công chúa nói, đi giày của ta vào, anh, thế còn anh? Hussein đáp, da thịt ta dày, đi chân đất cũng không sao, trước kia khi bị người thần điện đuổi theo đến tận rừng rậm băng phong phương Bắc, liên tục mấy ngày liền ta đều đi chân không dưới trời băng đất tuyết, ôi trời! Louis choáng váng, băng tuyết lạnh giá như vậy, đi chân không mấy ngày liền, chẳng lẽ anh không sợ lạnh cống chân à? Ta rất may mắn. Hussein trầm ngâm giây lát, tiếng hắn nghe nặng nề chết chóc, tràn ngập lạnh lùng và tàn khốc. Đến ngày thứ tư, có hai thần thánh kỵ sĩ đuổi kịp ta, công chúa ngỡ ngàng, ta không hiểu, ta giết chết bọn họ, sau đó lấy giày của một kẻ trong đó đế đi. Câu nói này của Hussein làm công chúa giật bắn mình, nhìn gã đàn ông khắp mình đầy thương tích trước mặt, nàng nhìn thấy ánh mắt Hussein thoảng qua một ánh nhìn kỳ lạ, trong đó chứa đựng một nỗi đau đớn sâu sắc khó nói lên lời. Công chúa bỗng phát hiện, cho dù bị thương nặng đến thế này, nhưng khi đứng hắn vẫn thẳng lưng, không hề khom cúi chút nào. Hắn giống như một ngọn giáo vĩnh viễn không bao giờ bị bẻ cong, kiên cường. Sự kiên cường tuyệt đối. Thà gãy chứ không chịu uống cong. Dần dần, công chúa hốt hoảng nhận thấy bóng hình cái tên lạnh lùng trước mặt này như trùng khớp với bóng dáng người thiếu niên ngang ngược trên quảng trường đã in sâu trong ký ức nàng ngày đảo chính. Khác ở chỗ, bóng dáng chàng thiếu niên gầy gò kia đang mờ nhạt dần dần. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Câu nói của Hussein làm công chúa đang ngẩn ngơ bỗng giật mình. Nhìn thánh kỵ sĩ quay người đi, Louis không chút do dự, liền xỏ ngay đôi giày của Hussein. Quả là khó mà tưởng tượng, nếu như bình thường, một công chúa cao quý như nàng đời nào lại đi một đôi giày hôi xì mà một gã đàn ông đã xỏ qua. Nhưng lúc này, công chúa Louis cảm thấy lòng mình không hề mảy may một chút suy nghĩ sẽ cự tuyệt. UNG của Hussein công chúa đi còn rộng nhiều, nhưng nàng vẫn bước nhanh hơn, bám sát theo lưng Hussein. Một nam một nữ đi trong rừng rậm khá lâu, rồi một lúc sau, Louis phía sau bất thình lình hỏi một câu thẹn thùng, ngài. Ngài kỵ sĩ Hussein. Hussein quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn công chúa, giọng nói có vẻ hơi gượng gạo, hắn ngắt lời công chúa, điện hạ, hãy cứ gọi ta bằng tên là được rồi, vì bây giờ ta không còn là kỵ sĩ nữa. Louis bị ánh mắt cứng nhắc của Hussein làm sợ, lại thêm e dè, do dự mãi mới nói được, ư, Hussein, ta có thể hỏi anh một câu không? Hussein không nói, tiếp tục đi, chỉ hừng một tiếng, công chúa lấy dũng khí, cuối cùng hỏi, điều ta muốn hỏi anh là, thực ra, rất nhiều năm trước, khi ta còn là một đứa trẻ, đã thường nghe thấy uy danh của anh. Khi đó, người người ở đế đô đều truyền tụng anh là một thiên tài, ta cũng đã từng rất sùng bái người kỵ sĩ như anh. Nhưng tại sao anh lại? Hussein dừng bước, Louis nhận thấy như dáng vẻ Hussein hơi khựng lại, lần này thánh kỵ sĩ không quay người lại, chỉ nghe tiếng nói lạnh lùng vang lên, điện hạ, lẽ nào phụ nữ đều có tính hiếu kỳ như vậy à? À, không phải, công chúa hơi căng thẳng, trùng giọng nói, chỉ vì, ta đã từng là người sùng bái anh thôi, cho nên, đó là chuyện riêng của ta. Hussein trả lời câu hỏi bằng khẩu khí giống hệt như con người hắn, cứng rắn và lạnh nhạt, Louis thở dài. Nàng cảm thấy trái tim người đàn ông này cũng cứng nhắc và hờ hững như nham thạch. Đúng vào lúc công chúa đang hít sâu một hơi chuẩn bị nói sang chuyện khác thì Hussein phía trước dừng đột ngột, đưa tay lên, ra hiệu im lặng. Liền đó Hussein lùi lại mấy bước, kéo công chúa Louis nấp vào sau một thân cây lớn bên cạnh. Phía trước cách khoảng 50m, lờ mờ trông thấy tận cùng của cánh rừng. Cây cối ở đây đã thưa hơn nhiều, chỉ cần ra khỏi khu rừng này, chính là một cánh đồng hoang mênh mông bát ngát. Địa hình bằng phẳng không thể ấn nấp vào đâu, thế nhưng bên ngoài khu rừng này lại đang ầm ĩ tiếng người. Làm cẩn thận vào, âm thanh nặng nề nghiêm nghị rơi vào tai hút sên khiến con ngươi hắn co lại. Rosetta. Là Rosetta, ngoài rừng cây, Rosetta cưỡi ngựa, nghiêm ngặt theo dõi bộ hạ làm việc. Bên cạnh rừng cây, hơn 100 người đang ra sức đào một cái hố rất rộng. Lúc này trong hố có 7-8 cái thây ma, Rosetta đang chỉ huy bọn người lấp hố lại, từng xẻng hất vào, che đậy rất nhanh những xác chết. Cẩn thận, đừng để lại dấu vết. Tiếng quát của Rosetta vọng lại, Hudson kéo công chúa Louis vào nấp sau một gốc cây to. Nhìn đối phương lập tức hiểu ngay bọn chúng đang làm gì, rất rõ ràng, đêm qua chúng đã quay lại lần nữa, mang toàn bộ thi thế lưu lại của đám người thần điện đi. Đến thi thế cũng không lưu lại chứng tỏ bọn chúng không muốn để lại chút chứng cứ nào. Lúc này dưới cái hố to, thi thể cùng với áo giáp và vũ khí của những thần thánh kỵ sĩ chết trận đêm qua đang bị vùi lấp dần dần. Làm xong những việc đó, Rosetta nghiêm mặt, hạ lệnh cho tất cả đám bộ hạ có mặt tại đó xuống ngựa, đứng vòng tròn quanh cái hố. Tất cả đều bỏ mũ giáp xuống ôm trước bụng, trường kiếm cắm trước mặt, ai nấy đều cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Biểu hiện của mỗi thần thánh kỵ sĩ đều vô cùng thành kính và nghiêm túc, những gì họ lẩm bẩm, Louis công chúa chỉ nghe ra một chút gì đó cay đắng và nặng nề. Mỗi người kỵ sĩ đều mang bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, còn Hudson nghe thì nét mặt lại khác thường. Cuối cùng, khi đám thần thánh kỵ sĩ kia niệm xong Hudson mới thở dài, đây là một nghi lễ tưởng niệm những kỵ sĩ chết trận, hừ, tín ngưỡng đúng là một thứ giết người không máu. Sau nghi lễ, Rosetta gật đầu, tự tay lên lấp xẻng đất cuối cùng. Sau đó khua tay gọi mấy chục tên lại ra sức dẫm phẳng mặt đất phía trên. Làm như thế, mảnh đất hoang vốn đã vắng hơi người nay lại càng khó phát hiện ra dấu vết, trừ khi biết chính xác địa điểm, còn không chắc chắn không thể tìm thấy. Phía bên Rosetta còn đổ 7-8 cỗ xe ngựa, Rosetta hạ lệnh, toàn bộ cởi giáp, lệnh vừa hạ, các kỵ sĩ lập tức đứng thành hàng, sau đó cởi bỏ hết áo giáp trên người xuống, rồi từng người xếp áo giáp của mình lên xe ngựa một cách ngăn nắp. Hudson nhìn cảnh trước mắt, ngay tức khắc trong lòng hiểu ra điều gì đó. Tỉnh Đi Xa là lãnh địa của gia tộc Hoa Tulip, trên biên giới của tỉnh, mặc dù không thể nói là canh phòng nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ nhưng ít nhất mấy thành phố và thị trấn cũng đều có trạm kiểm soát. Bình thường mà nói thì không thể để cả một đội kỵ binh gần 1.000 người lén lút vào lãnh địa của mình được. Bây giờ xem ra quá nữa là những tên này dùng cách ấy để trà trộn vào tỉnh Đi Xa, ngàn người phân nhỏ thành các nhóm, không ai mang theo vũ khí áo giáp. Bên cạnh đó là một đội xe ngựa lớn đóng giả làm thương nhân vận chuyển vũ khí áo giáp vào trong tỉnh Đi Xa, sau đó sẽ trang bị vũ trang tại điểm tập kích. Quả nhiên, khi Hudson đang suy đoán, phóng mắt ra xa, Rosetta đã phân chia người ngựa thành mười mấy tốt nhỏ. Hudson định tiếp tục đợi thêm một lúc, đến khi người của Rosetta đi rồi mới lặng lẽ đi ra. Nhưng không ngờ, Rosetta chỉ vung tay một để cho ba người hóa trang thành thương nhân bình thường áp tải 7-8 xe ngựa chở vũ khí áo giáp đi trước. Số đông còn lại, thì cho nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đấy, Rosetta còn dặn dò thêm hai câu, phái hai đội vào rừng tìm nước, phải thận trọng, thấy mười mấy tên địch xuống ngựa đi vào rừng, chia nhiều cánh đang hướng về phía mình đang ấn nấp sục sạo, lông mày Hudson nhíu lại, nếu như lúc thường thì một nhóm kỵ sĩ này Hudson chẳng coi ra gì. Đừng nói là mấy trăm, cho dù là mấy nghìn người thì với sức mạnh của cường giả thánh giai cũng tuyệt đối không cần để ý, nhưng thương tích trên người hiện tại hắn chỉ gắng gượng áp chế mà thôi. Hơn nữa, một khi đã đánh nhau, ngộ nhỡ lại đánh động cho tên thiên sứ sinh đến thì, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mấy tên địch đi đầu chỉ cách chỗ hai người ấn náu chưa đến 10 mét, ánh mắt Hudson lập tức dõi ra ngoài rừng, ngoài đó là một bình xuyên bao la ngút xa ngàn dặm. Lúc ấy trước mắt Hudson chỉ có hai con đường, thứ nhất, lặng lẽ lui vào trốn sâu trong rừng. Nhưng vấn đề là những tên kia đang ngồi nghỉ bên bìa rừng, sợ là trong thời gian ngắn cũng không bỏ đi, bản thân mình giờ đang trốn tên sinh kia. Có trời mới biết tên thiên sứ đó lúc nào sẽ tìm đến, hơn nữa lỡ đâu những tên kia lại đang ngồi nghỉ đợi sinh đến tụ họp thì sao? Vậy thì tiếp tục ấn náu trong rừng không phải là quyết định tốt nhất rồi, còn như lặng lẽ vòng qua mé kia của khu rừng, ý định này Hudson đã nghĩ đến, nhưng khu rừng này rộng lớn như vậy. Hơn nữa ra khỏi cánh rừng lại là cánh đồng hoang bằng phẳng mênh mông bát ngát, không có gì ngăn cản được tầm nhìn, dù cho mình có chạy được xa thì đối phương cũng chỉ cần liếc mắt là thấy, trốn không xong rồi. Hudson hạ quyết tâm, thở sâu một hơi, ghé sát tai công chúa nhỏ giọng nói, lát nữa cô đừng hét và cũng đừng hoảng sợ, cứ theo ta. Louis khi thấy mấy tên kia đã sục sạo đến nơi, sắc mặt đã tái nhợt đi, nghe thấy tiếng hút sên, mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng vẫn thấy vững lòng, giống như là tìm được chỗ dựa, bàn tay nàng đã nắm chặt vạt áo hút sên từ lúc nào không hay, nắm chặt cứng không chịu buông rời, gã thần thánh kỵ sĩ đi đầu đang rút kiếm bạc cỏ, bỗng hét toáng lên, tìm thấy nước rồi, phía trước hình như có khe suối nhỏ, nghe hắn nói, những tên khác lập tức lộ vẻ hoan hỷ đều nhao nhao chạy về hướng đó. Bất thình lình tên kỵ sĩ đó cảm thấy hoa mắt, hình như láng máng nhìn thấy một tia sáng rất nhanh vụt qua mắt, nhưng hắn chưa kịp kêu lên, phập một tiếng, một cành cây đâm đã đâm thủng yết hầu của hắn. Hussein rút cành cây nhanh như chớp, yết hầu tên kỵ sĩ trào ra một dòng máu tươi. Hussein nắm cành cây to như gậy chống trong tay, giơ lên quát to một tiếng, kéo tay công chúa xông ào ra ngoài. Chương 467, đã hỏi ta chưa? A, cả đồng bọn bỗng nhiên ngã gục xuống. Máu từ cổ họng túa ra dữ dội. Liền đó Hussein dắt công chúa đi vòng ra từ sau một cây cổ thụ. Đám thần thánh kỵ sĩ kia tuy rằng kinh ngạc tột độ, nhưng sự huấn luyện khổ tu nghiêm ngặt đã giúp bọn chúng nhanh chóng khôi phục lại phản ứng sau tích tắc chấn động ngắn ngủi. Một tiếng hô hoáng, lập tức mấy chục tên kỵ sĩ kéo sát vòng vây vào giữa khu rừng. Mấy tên đi đầu ra sức khua kiếm xông lên. Louis cảm thấy thân thể mình bị Hussein ôm ngang hông, rồi hai chân nhấc bổng khỏi mặt đất. Hussein ôm công chúa nhảy vọt lên cao rồi đáp xuống trước mặt mấy tên kỵ sĩ, cành cây trong tay vung múa, bóng người lướt đi thoăn thoắt, rồi thì máu bắn ra tung tóe từ yết hầu mấy tên kỵ sĩ, chúng ngã gục mà chẳng kịp rên rỉ tiếng nào. Trong nháy mắt Hussein đã đánh chết cả đám người, tốc độ tiến lên không hề đình đốn, tiện tay nhặt lấy thanh kiếm một gã kỵ sĩ làm rớt, vứt cành cây đi. Âm thanh hỗn loạn trong rừng đã kinh động đến đám người Rosetta ở bên ngoài. Rosetta vừa đứng dậy đã trông thấy Hussein ôm một cô gái trẻ chạy như bay khỏi rừng cây. Hussein, mặt Rosetta lộ vẻ kinh ngạc, song hắn vẫn phản ứng kịp thời. Mau, giết chết bằng mọi giá. Nói rồi vội vàng vơ lấy trường thương treo trên mình chiến mã bên cạnh, sải bước chạy lại. Hussein vung một kiếm, một tên thần thánh kỵ sĩ lĩnh trọn nhát đâm, một tiếng kêu đáng sợ vang lên, đấu khí vàng kim lóa mắt trên thân kiếm bổ thẳng gã thần thánh kỵ sĩ từ đầy xuống chân thành hai nửa. Nội tạng trong cơ thể bị phanh thây phòi ra. Công chúa Louise đáng thương đã bao giờ thấy cảnh tượng thê thảm như vậy đâu, sợ hãi quá liền hôn mê bất tỉnh. Hussein ôm công chúa. Hắn đã nhìn rõ phía trước, chiến mã của trăm tên kỵ sĩ đều ở đó, cướp ngựa, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hussein lúc này. Vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy một mũi thương lao vút tới, Hussein giơ kiếm lên đỡ, tiếng va chạm lanh lảnh. Đấu khí vàng kim chấn bay mũi thương. Rosetta hai tay cầm thương, hai tay bị đấu khí của thánh kỵ sĩ làm chấn động đến túa máu, hổ khẩu bị rách, thân thể lùi về sau liên tục, phải chống cán thương xuống đất mới trụ vững được. Hắn nhìn rõ ánh mắt Hussein đang nhăm nhăm hướng tới con chiến mã cách mình trăm bước phía sau. Rosetta quả không hổ là nhân tài được thần điện bí mật bồi dưỡng, giờ là giây phút quyết định sống chết, hắn lập tức hét lên, liều chết giữ hắn lại, rồi hắn quay đầu hét với mười mấy tên kỵ sĩ đang trong ngựa, giết ngựa. Không để lại một con nào cả, con mắt hắn quả nhiên nham hiểm, quyết đoán cũng rất nhanh chóng. Rosetta biết rất rõ, đối phương tuy chỉ có mình Hussein, bên mình đông đến trăm người nhưng trước mặt cường giả thánh giai, người thường có nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Hơn nữa, qua lần giao chiến đầu tiên vừa rồi cho thấy, mặc dù Hussein chỉ cần một kiếm đã làm cho mình phải lùi bước, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng là thực lực của Hussein lúc này đã kém xa trạng thái đỉnh điểm tối qua, đêm qua. Một kiếm của hắn có thế bổ văn mình, còn hôm nay chẳng qua chỉ làm rách tay, chấn lùi mấy bước mà thôi. Hơn nữa, Rosetta cũng sớm trông thấy chân Hussein đang quấn vải trắng, còn cả mấy vết thương đáng sợ trên người hắn nữa. Tấm áo choàng đẫm máu tươi, tất cả đều chứng tỏ rằng đối phương đang trong tình cảnh trọng thương nghiêm trọng. Rosetta hiểu rõ, Hussein đang muốn chạy, lúc này cả trăm thần thánh kỵ sĩ đều đã xông lên không chút run sợ. Trong lòng đám kỵ sĩ này đều ngập tràn sự tôn thờ tín ngưỡng điên cuồng. Tín ngưỡng này khiến chúng như bị tẩy não, không lo chết cũng chẳng ngại bị thương. Dù rằng Hussein đang như con hổ điên, đấu khí vàng kim bùng nổ, một kiếm chém ngang thành một đường cong tuyệt mỹ, vầng hào quang màu vàng kim đó cắt ngang lưng một đám thần thánh kỵ sĩ đang bao vây quanh hắn. Vậy mà đám người phía sau vẫn không mảy may run sợ, vẫn lũ lượt xông lên. Hussein vốn dĩ đã bị thương nặng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến sức mạnh thánh giai, đấu khí vàng kim cho dù lợi hại nhưng cơ thế anh thực sự đã sắp không chịu nổi. Sau khi chém một hơi mười mấy tên địch, cuối cùng cạch một tiếng, lưỡi kiếm đã bị uốn cong lại, những vết thương trên ngực và thân người sau khi tỉnh lại dùng đấu khí miễn cưỡng áp chế giờ đây đồng loạt toát ra trong quá trình kịch chiến, máu tươi tuôn ra xối xả. Cuối cùng, sau khi chém xong hai tên kỵ sĩ trước mặt, Hút Sên đá bay hai cái xác, mở một lối thoát thông qua đám người đông nghẹt, hắn đã thấy hoa mắt chóng mặt, đành tự nghiến răng nghiến lợi xông lên phía trước. Nhưng vừa đi chưa được ba bước thì một mũi thương mang đấu khí màu bạc đã lia đến trước mặt, Rosetta hai tay quấn vải trắng, buộc chặt cán thương vào tay mình. Đấu khí bùng lên, liều mạng dùng Hút Sên thoái lui nửa bước, vẻ mặt Hút Sên đầy sát khí, đột nhiên lách người tránh mũi giáo đối phương, giở tay cầm trường kiếm bất thình lình bổ thẳng xuống cán thương. Len ken, len ken, mười mấy tiếng va chạm trong nháy mắt như hòa làm một. Hút Sên trong giây lát đó đã chém một hơi mười mấy nhát như điện xẹt lên trường mâu của đối phương. Rosetta cuối cùng há miệng phun ra một hộp máu, lão đảo một lát, cố khua mâu về phía Hút Sên. Hút Sên lạnh lùng cười một tiếng, tay chợt thả lỏng, vứt thanh kiếm xuống đất, thuận thế nắm lấy cây giáo của Rosetta, một vòng kim sắc đấu khí nhanh chóng lan rộng ra trên lòng bàn tay. Mảnh vải trắng bó quanh tay Rosetta ngay tức khắc nứt toát ra dưới tác động của đấu khí, hai tay của hắn cũng bị đấu khí làm chấn động đến nát bét. Hút Sên hơi dùng sức đã cướp được trường mâu, xoáy một vòng tại chỗ đánh bay hết đám thần thánh kỵ sĩ đang xông về phía mình. Mũi thương quay một vòng quay lại chỉ thẳng vào cổ họng Rosetta, vốn dĩ chỉ cần thuận thế nhả mũi thương là Rosetta sẽ bị đâm chết, nhưng lúc đó Hút Sên nhìn bộ mặt Rosetta bỗng chẳng hiểu sao lại khựng tay lại, mũi thương ngưng cố tại chỗ. Chỉ làm chảy chút máu trên cổ Rosetta chứ không đâm tiếp, bảo người của ngươi dừng tay. Hút Sên lạnh lùng quát, mặt Rosetta đã trắng bệch không còn giọt máu, bị mũi thương gí sát cổ nên đã nhắm chặt mắt chờ chết rồi. Nhưng nghe xong câu nói đó của Hút Sên thì lập tức mở choàng mắt, hai mắt gã sáng lên, cười điên dại. Hút Sên, uống cho ngươi đã từng là một thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ làm sao có thể bị uy hiếp khi đồng bọn bị bắt chứ? Hừ, nói xong. Hắn đột nhiên ra sức hét to, mau, mau giết hết ngựa đi. Hắn muốn cướp ngựa, phía xa, mấy chục tên thần thánh kỵ sĩ coi ngựa đã thừa lúc đồng bọn xông lên, một hơi chém chết hơn trăm con chiến mã. Tiếng ngựa hí thê thiết nghe rõ mồn một, sắc mặt Hút Sên vô cùng u ám. Đến ngón tay cầm trường mâu cũng đã tái nhợt đi, nhưng rốt cuộc vẫn không giết Rosetta. Hắn thình lình nhấc chân đá lên ngực Rosetta, răng rắc mấy tiếng, mấy rễ xương sườn gãy vụn. Rosetta văng ra ngoài rồi rơi phịch xuống đất, gã giãy dụa một hồi, phun ra mấy hộp máu rồi cuối cùng nằm bẹp dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Hút Sên có thêm trường mâu trong tay như hổ mọc thêm cánh, thanh kiếm ban đầu quá ngắn, mà hắn lại phải bảo vệ công chúa bên cạnh nên không sao thi triển thoải mái được. Nay có thêm binh khí dài thì thuận tiện hơn nhiều rồi, trường mâu bằng thép xoáy tiếp, đánh bật hết những tên thần thánh kỵ sĩ đang tiếp cận. Hút Sên sải bước nhanh hơn, chốc lát đã đến trước chỗ chiến mã. Mấy chục tên kỵ sĩ quản ngựa đã giết mất non nửa số ngựa rồi, thấy Hút Sên xông đến, vốn dĩ được huấn luyện nghiêm ngặt nên chúng lập tức phân thành hai nhóm, một nửa xông lên cầm chân Hút Sên, số còn lại tiếp tục ra sức chặt hết vó ngựa. Hút Sên hất bay một tên kỵ sĩ, lật người cướp lấy một con chiến mã, vừa ôm công chúa đang định leo lên đã thấy ngựa hí lên thẳng thốt, hai chân trước khuỵu xuống. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy một tên kỵ sĩ liều mình để cho ngựa đá, đâm thẳng một kiếm vào cổ con ngựa. Hút Sên vung thương đánh chết tên kỵ sĩ, rồi đành ôm công chúa nhanh chóng nhảy ra. Cuối cùng sau khi giết một hơi chết 7-8 người, Hút Sên cũng cướp được một chiến mã, đẩy công chúa lên ngựa trước còn hắn thì dắt ngựa chạy ra ngoài. Hơn trăm tên kỵ sĩ xung quanh xông đến, Hút Sên cười lạnh một tiếng, quắt mày, trường thương đâm ra hệt như một con độc long, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng của nó. Dưới đấu khí vàng kim mấy chục tên phía trước, máu bắn ra tung tóe nơi ngực, ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Cứ như thế, Hút Sên dắt ngựa đi một mạch chừng trăm bước ấy gần như đã biến thành con đường chết chóc. Hắn đi đến đâu, người chết như ngã rạ đến đó. Đến cuối cùng, tuy đã thoát khỏi trùng vây nhưng khóe miệng Hút Sên cũng đã ứa máu. Sau lưng, những tên kỵ sĩ anh dũng không sợ chết kia cuối cùng cũng bị chấn nhiếp bởi sát khí của Hút Sên, nhịp chân những kẻ đuổi theo cũng chậm dần. Chỉ có bản thân Hút Sên mới biết, kỳ thực lúc này hắn chỉ đang làm bộ. Trường thương thoạt nhìn như một con rồng với sức càn quét vô địch nhưng thực tế cánh tay hắn đã đau đến nỗi sắp không nhấc nổi. Hắn cố kiềm chế lắm mới không phúng máu ra, cuối cùng, thấy đám kỵ sĩ đằng sau không còn đuổi theo nữa, Hút Sên mới lên ngựa, ngồi sau công chúa, một tay cầm dây cương, một tay nắm trường mâu, lưng vẫn thẳng đứng định thúc ngựa chạy đi. Lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Rosetta. Rosetta được hai tên bộ hạ dìu đỡ, vạt áo trước đã nhuộm đỏ bởi máu tươi hắn thổ ra, sắc mặt u ám, mắt đỏ quạt, chầm chầm nhìn Hussein, bỗng gã xé họng gào lên bằng giọng khàn khàn. Hussein, tại sao ngươi không giết ta? Tại sao lại tha mạng ta? Chẳng lẽ ngươi tưởng Rosetta này là kẻ nhu nhược sao? Trên lưng ngựa, Hussein hơi kích động rồi quay đầu lại, bên ngoài mấy chục bước, Rosetta cảm thấy ánh mắt sắc như điện của Hussein đang nhìn mình, lòng gã run rẩy không tự chủ, hắn đã bị thương nặng như vậy rồi mà ánh mắt vẫn sắc bén đến thế ư. Ta không giết người không phải vì ngươi là tên nhu nhược, mà vì xưa kia chúng ta cùng nhau tập luyện, gần như trong kỵ sĩ đoàn, tất cả mọi kỵ sĩ cấp cao đều là bạn cũ năm xưa của ta, đáng tiếc mấy năm trước, ta phản lại giáo hội, bạn bè chiến hữu khi xưa đều quay ra thành kẻ địch truy sát ta. Nói đến đây, giọng nói Hussein trầm xuống, tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút xót xa. Hắn nhìn Rosetta, lạnh lùng nói, bạn tốt năm xưa chết dưới tay ta đã quá nhiều. Rosetta, bây giờ, ngươi là người bạn cuối cùng ta quen trong giáo hội, người chết đã nhiều lắm rồi. Nói xong, Hussein không màng để ý Rosetta nữa mà thúc ngựa, chiến mã tung vó băng băng lao về phía xa xôi. Rosetta như người vừa bị sét đánh, nghe xong những câu cuối cùng Hussein đế lại, mặt biến sắc, ánh mắt rối bời, nhìn theo bóng dáng Hussein xa dần mà không thốt được một chữ, công chúa cưỡi ngựa đã tỉnh lại sau thời gian ngất xỉu. Sau khi Hussein ôm cô nàng lên ngựa, hắn nhấc thanh trường mâu lên, mở đường máu xông ra, một bước chạy là một kẻ mất mạng. Khi bóng thương ngút trời gieo rắc nỗi kinh hoàng, công chúa đã tỉnh lại, Hussein dắt ngựa, thần sắc hiên ngang. Mặc dù toàn thân đẫm máu nhưng cuối cùng cũng làm lùi bước tiến của địch, công chúa ngã rạp trên lưng ngựa, lúc ấy dường như đã quên mất nỗi sợ hãi trước cái chết và máu tươi, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Hussein một tay cầm thương một tay kéo cương đi phía trước, như ngây như dại. Lúc Hussein nhảy lên ngựa ngồi sau mình, tư thế ấy chẳng khác nào ôm mình vào lòng, công chúa cảm thấy người mình nóng lên, trong lòng bỗng cảm thấy lúng túng. Nhất thời mùi máu tanh nồng trên người đối phương dường như cũng không còn khó ngửi đến thế nữa. Trước khi Hussein cho ngựa chạy, từ xa bỏ lại mấy câu với Rosetta, đến câu bạn tốt năm xưa chết dưới tay ta đã quá nhiều rồi. Lúc ấy công chúa đang tựa lưng vào lòng Hussein, nàng cảm thấy rõ ràng cơ thể Hussein khi nói ra câu ấy thoáng run rẩy, bàn tay nắm cây trường mâu dường như không vững, tiếng nói dù cay nghiệt lạnh lẽo nhưng Louis vẫn cảm nhận được một nỗi bi thương sâu đậm, không sai, là đau thương, người đàn ông lạnh lùng như nham thạch này, nỗi bi thương ẩn sâu trong lòng anh ta. Louis như con nai tơ, nép vào lòng Hussein mà không biết nên nói điều gì hay cứ tiếp tục giữ im lặng. Trên lưng ngựa lắc lư, Hussein sau lưng bất thình lình hự lên một tiếng, thân người siêu vẹo, không ngờ lại đổ nhào lên lưng công chúa. Công chúa bừng tỉnh, phát hiện ra Hussein đã đặt dây cương vào tay mình, rồi Hussein mệt mỏi gục đầu lên vai công chúa, tiếng nói bên tai mặc dù rất yếu ớt nhưng khẩu khí vẫn cứng cỏi lạnh lùng. Cô hãy điều khiển ngựa, nếu không muốn chết thì đi về phía đông. Đừng có dừng lại, nói xong thì im bặt luôn, công chúa thót tim, bỗng cảm thấy bả vai nóng bừng bừng, nghiêng đầu trông thấy máu tươi túa ra từ miệng và mũi Hussein. Vào lúc này, trong lòng Louis bỗng trào dâng một nỗi niềm kỳ lạ, nhớ lại cảnh người đàn ông này chân trần dắt ngựa, tay nắm trường mâu đánh lui quân địch, chân dẫm lên máu mà đi. Bóng lưng đó sao mà giống chiến thần đến thế, chính Louis cũng không hề hay biết khóe mắt mình đã hoen lệ, một tay nàng nắm dây cương, một tay ôm chặt phía sau. Lo lắng nói, Hussein. Hussein. Anh đừng có chết đấy, toàn thân Hussein không còn chút sức lực nào, đổ người trên lưng công chúa, trường mâu trong tay rơi xuống, nghe tiếng công chúa gọi, hắn lẩm bẩm như thể nói mê, hướng đông, theo hướng đông, đừng dừng lại, đồng cỏ bao la thẳng cánh cò bay, chỉ có hướng đi đông bắc, dãy núi Kirimanya thấp thoáng nơi chân trời phía xa như một vệt đen, nhìn về phía đông, mặt đất và bầu trời như liền thành một dải, công chúa một tay giữ Hussein. Đã có lúc muốn xuống ngựa để xem tình trạng Hussein ra sao, nhưng nàng vẫn nhớ lời dặn dò của hắn trước lúc hôn mê, đừng dừng lại, nên không dừng ngựa, chỉ có thể dùng một tay ôm lấy thánh kỵ sĩ, không để hắn ngã khỏi ngựa. May là công chúa xuất thân hoàng thất, từ nhỏ cũng được thầy giáo cung đình truyền dạy thuật cưỡi ngựa, nên điều khiển một chiến mã cũng không khó lắm. Chỉ có điều sau khi chạy một quãng xa cỡ một tiếng đồng hồ, từ tiếng ngựa thở phì phò có thể nhận ra ngựa đã dần đuối sức, chiến mã này cướp được từ đoàn kỵ sĩ thần thánh. Đêm hôm trước đã chiến đấu một trận ác liệt rồi, lại tiếp tục bôn tẩu đến bìa rừng, thậm chí còn chưa được ăn gì, cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi nữa. Bây giờ lại cõng trên lưng hai con người mà phi nước đại, Cho dù chiến mã của đám thần thánh kỵ sĩ đều là những con tốt nhất được tuyển chọn thì cũng không sao trụ nổi. Mặc cho công chúa thúc thế nào, tốc độ của chiến mã vẫn dần dần chậm lại. Lúc ấy, khoảng không sau lưng bất chợt nổi lên một trận gió lốc. Tiếng gió gào thét như tiếng dao chém, công chúa quay đầu lại, lập tức sợ đến tái mặt. Phía bầu trời xa, một luồng kình phong phá không kéo tới. Một kẻ vỗ mạnh bốn cánh dài màu vàng kim sau lưng. Người này từ không trung phía xa bay vọt đến như một lưỡi đao sắc bén, xé toang cả tầng mây. Gần như chỉ trong một hơi thở khoảng cách đã bị rút ngắn hàng vài trăm mét, chỉ vài nhịp thở, bóng người trong không trung ấy đã vượt cả con tuấn mã đang phi nước đại, một luồng kình phong chợt cuốn đến, ngựa rú lên một tiếng kinh hoàng, lưỡi dao gió ấy sắc lẻm để lại một tia máu, cắt phăng hai vó trước của con chiến mã, con ngựa lập tức bổ nhào về phía trước. Còn công chúa và thánh kỵ sĩ trên lưng thì bị hất tung xuống đất, hai người lăn lộn trên mặt đất một đoạn rất xa, công chúa đau đến mức không hét nổi, chân và tay đầy những máu, đau như kim châm múi xác, còn chưa kịp bò dậy, luồng gió lốc kia đã đáp xuống đất. Cái gã có bốn chiếc cánh dài vàng kim kia đã khoan tay đứng ở phía trước không xa, trên khuôn mặt nhợt nhạt và tuấn tú của gã thoáng một nụ cười hòa ái, thế nhưng đôi con ngươi đó lại lạnh lẽo và âm u như rắn độc, thong thả bước tới vài bước. Khi hắn đi qua chỗ con chiến mã đáng thương thì thuận tay bổ một nhát lên đầu nó, máu văng tung tóe, đầu con ngựa nát ra, chết ngay lập tức, gã bước đi rất chậm, rất nhẹ nhàng, nhưng bước được vài bước thì chợt xuề tay tóm nhẹ. Một quần sáng bạc thánh khiết lập tức bừng lên, trong tay gã có thêm một cây chiến thương màu bạc, mũi thương chỉ về công chúa và Hussein, nét cười trên mặt Hussein càng lúc càng đậm, gã trầm giọng nói, Hussein, ngươi còn bò dậy nổi không? Công chúa run sợ trước cây thương sắc nhọn, vô thức quay sang nhìn Hussein nhưng hai mắt Hussein vẫn nhắm nghiền, không có chút phản ứng gì. Xin nhìn kỹ bộ dạng Hussein, bất giác thở dài một cái, nheo mắt nói, đáng tiếc làm sao, xem ra rốt cuộc ngươi cũng không xong rồi. Hừ, cơ thế con người vốn dĩ không đủ tư cách để có được sức mạnh quá cường đại, nói rồi hắn đến gần mấy bước, một tia sáng lạnh lẽo thấp thoáng trên mũi thương, kẻ phản bội. Để ta kết liễu sinh mạng tội lỗi này của ngươi. Ta nghĩ nếu giáo hoàng thấy thủ cấp của ngươi, nhất định sẽ rất vui đấy. Đột nhiên, ánh mắt hắn lại nhìn sang công chúa, lạnh lùng nói, công chúa Louise, cô không phải sốt ruột, đợi ta xử lý hắn xong rồi sẽ đến lượt cô. Dứt lời cây trường thương đã giương lên cao. Công chúa Louise, công chúa tối qua đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của y, đến cường giả thánh giai như Hussein cũng còn bị đánh cho ra nông nổi này, huống hồ bây giờ hắn lại bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh không còn sức chiến đấu, một cô gái yếu đuối làm sao có thể chống cự lại được đối phương. Nàng không mở miệng cầu xin gì cả, thân là công chúa của hoàng thất, trước cái chết cận kề Louise vẫn quyết giữ lòng tự trọng, nàng ngẩng đầu nhìn sinh, ánh mắt không một chút hoang mang, trái lại cực kỳ bình tĩnh. Thưa ngài, nữ thần thương xót người trần, xin hãy nể mặt thần thánh nhân từ, mong ngài sau khi giết ta, dù có chặt đầu chúng ta thì cũng mong ngài chôn chúng ta chung một chỗ, được không? Xin ngẩn ra một lát, sau đó thì cười lạnh, ồ. Lẽ nào giữa điện hạ và tên phản bội này có gì, hắn hy sinh thân mình để cứu mạng ta, giọng nói của công chúa tuy rất nhỏ nhưng đầy kiên định, nơi đây hoang vu thế này, chúng ta chết ở đây, chôn cùng nhau, sau khi chết có hắn làm bạn ta cũng không cô đơn lạnh lẽo, nói rồi công chúa đưa tay trước ngực làm một động tác cầu khấn nữ thần đúng chuẩn mực quang minh giáo hội, cho dù thiên sứ ngạo mạn đến đâu thì cũng không dám bán bổ nữ thần. Hắn do dự một lát, thở dài nói, thần thương xót người trần. Được thôi, công chúa, ta đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi, dứt lời trường thương rung lên, chuẩn bị đâm xuống, đúng lúc ấy một tiếng rít như xé toang không trung vang lên, quỳnh một tiếng, một ánh hào quang rực rỡ hệt như sao băng từ trên không giáng xuống, ánh mắt sinh chợt biến, gã đột ngột lùi về phía sau, đồng thời giơ trường thương quét lên không, một tiếng động vang lên, ngôi sao băng trên không trung đó bị chiến thương của gã đánh tung. Nổ thành vô số hạt bụi sáng rực, dần dần tiêu tán. Nhưng chiến thương của thiên sứ cũng rung lẩy bẩy, trên không, bóng dáng Đỗ Duy từ trên mây đáp xuống, trên mặt hắn nở nụ lạnh lùng giễu cợt, hai tay nắm cây cung hình dáng cực kỳ hoa lệ mũi tên địa ngục Fedora, thấy mũi tên làm gã thiên sứ phải lùi mấy bước, Đỗ Duy buông lỏng dây cung, từ từ hạ xuống phía trước công chúa và Hussein, thật nguy hiểm, may là ta vẫn đuổi kịp, Đỗ Duy nhìn Hussein, xác định hắn ta vẫn chưa chết mới thở vào một hơi. Hắn quay sang nhìn sinh, nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc, ngươi. Cái thằng người chim mọc cánh kia. Dám động đến huynh đệ của ta trên địa bàn ta, đã hỏi ta chưa hả? Chương 468, Áo giáp trăng khuyết năm màu sao băng, phần 1. Mắt Đỗ Duy đã nheo lại, ánh mắt sắc lẻm như dao, sát khí bừng bừng tỏa ra không che đậy chút nào. Thấy Đỗ Duy từ trên không giáng xuống, công chúa Louise đứng phía sau nhìn đăm đăm bóng lưng Đỗ Duy, nghe thấy giọng nói của gã công tước Hoa Tulip đáng ghét này, lòng dần bình tĩnh lại. Đỗ Duy, công chúa Louise khẽ gọi một tiếng, thế nhưng liền đó lòng nàng chợt sinh nghi. Tên Hussein này lẽ nào lại là người của Đỗ Duy? Nhưng sao Hussein lại đóng giả mã tặc đến mắt mình? Sinh đã trấn tỉnh lại, nhìn Đỗ Duy từ trên trời giáng xuống, mắt gã dán chặt vào cây cung hình thù kỳ lạ mà đối phương đang ôm theo tên này đánh lui mình chỉ bằng một mũi tên, chắc chắn thực lực không thể coi thường. Tiếng gọi của công chúa Louise đã rơi vào tai gã thiên sứ. Sắc mặt Sinh lập tức biến đổi, khóe miệng gã nở nụ cười giễu cợt. Ồ, ta cứ tưởng là ai, thì ra ngươi chính là gã công tước Hoa Tulip đó. Nói rồi, ánh mắt gã thoáng vẻ đắc ý, không ngờ hôm nay lại dụ được ngươi đến đây. Đỗ Duy còn khoa trương hơn cả gã. Ồ, ngươi biết ta sao? Thế ngươi có thể nói cho ta biết, thằng người chim mọc cánh nhà ngươi, từ đâu chui ra thế? Sinh nổi giận đùng đùng, tên thô lỗ kia, ngươi dám dùng lời lẽ xúc phạm đến thiên sứ mà nữ thần phái xuống sao? Thiên sứ ư? Đỗ Duy cười ngặt nghẽo, ngươi là thiên sứ á? Ha ha ha ha, tuy hắn đang cười nhưng ánh mắt lại trở nên chăm chú, bùng. Vầng thánh quang trên cây chiến thương chỉ về phía Đỗ Duy, Sinh lạnh lùng nói, ta nghe nói công tước Hoa Tulip nổi tiếng là thiếu niên thiên tài, nay xem ra chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ngạo mạn không biết trời cao đất dày mà thôi. Đỗ Duy chẳng chịu kém cạnh, hừ, ta cũng nghe nói thánh địa thánh khiết nhân từ của thần điện, giờ thì cũng chẳng hơn gì cái chốn đê tiện chuyên dở những trò hèn hạ sau lưng. Bẩn thỉu tham nhũng. Hừ, ngươi là thiên sứ. Đừng tưởng trên lưng mọc được vài cái cánh mà dám mạo nhận thiên sứ, ta mà dán thêm râu rồi đeo thêm cây thánh giá, ta còn bảo ta là Zeus cơ. Zeus, Sinh hoang mang không hiểu, đang định nói Zeus là ai thì đột nhiên Đỗ Duy đã ra tay trước. Đỗ Duy chẳng phải là kỵ sĩ gì ráo, càng không phải để ý đến cái mớ quyết đấu phong độ rắm chó kia. Hắn vốn tin tưởng một điều là đã chơi ai phải chơi cho chết nó, mặc dù thực lực bây giờ đã khác xa lúc xưa, nhưng cái lòng tin, chơi khăm này vẫn không hề thay đổi. Đỗ Duy chưa từng cho rằng Không Tuyên đã đánh là một hành vi hèn hạ, chỉ cần có thể xử gọn đối phương, thì phương pháp có hèn hạ đến đâu cũng là cách tốt. Sinh chưa kịp nói dứt câu thì Đỗ Duy trước mắt đã bất chợt biến mất từ lúc nào. Cả kinh ngạc đến tột độ. Bởi vì nếu đối thủ chỉ dùng thuật ẩn thân hoặc tốc độ cực nhanh để thoát khỏi tầm mắt của mình, hai loại kỹ năng này chẳng có tác dụng gì trước mặt thánh giai cường giả cả. Chỉ có sức mạnh thánh giai chân chính mới có thể xuyên qua vết nứt không gian. Không nghi ngờ gì nữa, sự biến mất của Đỗ Duy khiến Sinh giật thót. Tên công tước Hoa Tulip này chẳng lẽ cũng là thánh giai? Mất dấu Đỗ Duy, Sinh không hề do dự, lập tức hét vang một tiếng. Chiến thương màu bạc mang theo một vầng thánh quang quét rộng khắp xung quanh. Đúng giây phút ấy, mặt đất và không khí trước mặt Sinh bùng nổ vô số điểm sáng đỏ rực, những tia sáng này sau một hồi lấp lánh liền hình thành nên vô số những quả cầu lửa hừng hực thiêu đốt, quỳnh một tiếng, vô số quả cầu lửa đập liên tục lên người Sinh. Đây không nghi ngờ già mà chính là kỹ xảo Đỗ Duy dùng thạo nhất, thuật thuấn phát hỏa cầu, nhìn động tĩnh lớn như vậy, nhưng Sinh thì suýt nữa tức chết. Chiến thương màu bạc của hắn quét ngang, thánh quang đã hình thành nên một quả cầu ánh sáng khổng lồ bảo vệ bản thân ở bên trong. Vậy mà còn chưa đợi được đến đòn tấn công của đối phương thì đã phải hứng đòn cầu lửa tầm thường đến không thể thấp kém hơn nữa. Tuy số lượng có nhiều một chút, nhưng đám cầu lửa nhỏ này còn lâu mới làm tổn hại được dù chỉ là một sợi lông của thiên sứ. Thánh quang dày đặc tản ra, nhất thời đám cầu lửa ở xung quanh đang có vẻ rất mất hứng thì bất chợt tan rã ra trong ánh sáng hào quang thánh khiết. Sinh đang định buông lời châm chọc thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Thánh quang hộ thể vốn dĩ đang chờ cơ bùng phát, giống như một bể nước đầy. Lại cũng giống như một nắm đấm ngưng tụ đầy sức mạnh, chờ đối phương xông tới. Nhưng ai ngờ Đỗ Duy lại chỉ dùng một cái hỏa cầu thuật thấp kém nhất, nhưng chính vì vậy mà thánh quang đang đợi phát kia đã bị cầu lửa đầy trời kích thích, tức thì phát tiết tất cả sức mạnh đã tích lũy ra ngoài. Thánh quang một khi bị phát động thì lập tức hình thành nên một làn sóng năng lượng, chấn tan tất cả đám hỏa cầu xung quanh. Nó cũng giống như tích tụ một lực ngàn vạn cân, nhưng đón đầu lại là mấy con kiến nhép. Một khi thánh quang phòng ngự bị kích phát thì nó cũng giống như một nắm đấm ngàn cân đập vào khoảng không, lực cũ vừa đi, lực mới còn chưa tới, Đỗ Duy nhắm chuẩn cơ hội thánh quang của đối phương phát tiết, cái giây phút ngắn ngủi mà sức mạnh của gã kia bị rút không, vút, một tia sáng tím nhỏ dường như xé rách thánh quang trong chớp mắt. Đó chính là một cạnh của cây trường cung trong tay Đỗ Duy. Trên cạnh cây cung mũi tên địa ngục Fedora là những gai nhọn vừa dài vừa sắc, lúc ấy phủ đầy hào quang màu tím, không ngờ lại dễ dàng đâm thủng thánh quan nhìn có vẻ mạnh mẽ kia. Một chiêu, mới chỉ một chiêu. Đỗ Duy mới chỉ tung một chiêu mà đã dễ dàng đâm xuyên thánh quan của một đối thủ thánh giai. Ánh sáng tím lấp lánh chói ngời, chọc vào lồng ngực gã thiên sứ từ một góc kỳ lạ, phập một tiếng, thiên sứ hự lên, máu màu ám kim chảy ra từ lồng ngực. Gã thầm kinh hoảng. Gã không sao ngờ nổi Đỗ Duy lại có thể phá vỡ phòng ngự của mình chỉ bằng một chiêu. Thanh chiến thương trong tay vung ngang, xoẹt một tiếng hất văng những lưỡi sắc trên đầu cung. Lúc này Đỗ Duy đã giảng sát lại gần sinh, hắn bước vào bên trong thánh quan của gã thiên sứ mà không gặp phải trở ngại gì. Tuy chiến thương của đối phương đã hất văng trường cung của hắn, nhưng Đỗ Duy xoay bàn chân, cả người như không có xương vậy, làm ra một động tác vặn mình không tưởng tượng nổi, giống hệt như một con bướm khẽ khàng tung cánh. Vút, bên trong tư thế nhìn thì hoa lệ này ẩn giấu sát cơ. Đỗ Duy vừa xoay người, không ngờ đã lách khỏi đầu mũi thương bạc. Lưỡi sắc trên cạnh cung rạch qua vai thiên sứ từ trước ra sau, để lại một vệt máu dài hơn một gang. Gã thiên sứ cảm giác được hào quang màu tím trên binh khí của đối phương sau khi len lỏi vào cơ thể mình. Thánh quang của mình tuy mãnh liệt nhưng lại có vẻ như không chống đỡ nổi, miệng vết thương trên ngực và vai cùng lúc toát ra. Vết thương toát ra không hề có cảnh tượng máu thịt bầy nhầy mà lại giống như bị hút hết sức sống, khô quắt lại, sinh trong lòng kinh hãi. Gã không ngờ thực lực của tên công tước hoa tulip này lại mạnh như vậy. Giờ đây gã nào dám coi thường, cố nhịn cơn đau trên cơ thể, gã trút hết toàn bộ thánh quang. Trong nháy mắt khắp người thiên sứ bừng lên ánh sáng trắng khiến người khác không sao nhìn thẳng được, cây chiến thương màu bạc như sống lại, mũi thương tỏa ra một vần quang ảnh giống như một con độc long uốn lượn. Đỗ Duy tấn công một đòn đắc thủ, hắn đã lui lại từ sớm, liền đó nghe thấy một tiếng nổ vang, trong chớp mắt, cây chiến thương màu bạc đã đến trước mặt. Đỗ Duy nhanh trí, lập tức không khí xung quanh hắn xuất hiện mấy tấm khiên vàng kim. Trên tấm khiên còn khắc từng dòng ký tự hoa văn kỳ dị, tấm khiên nhanh chóng vây lấy xung quanh Đỗ Duy, đây chính là trang bị, phòng ngự ma pháp cao cấp do Đỗ Duy tự luyện chế ra, quang minh chi thuẫn, mũi thương bạc đập mạnh lên mặt một tấm khiên. Sức mạnh thánh giai của thiên sứ lợi hại cỡ nào chứ, huống hồ lại còn trút toàn lực. Một tiếng nổ tung, tấm khiên phát ra tiếng nứt vỡ, không trụ nổi. May mà khi chế tác quang minh chi thuẫn, Đỗ Duy đã dùng ma pháp cộng, hưởng sức chịu đựng của các tấm khiên với nhau. Một thương của thiên sứ tuy lợi hại, nếu chỉ có một tấm thì đã vỡ tan từ lâu, nhưng mấy tấm khiên cũng phát huy tác dụng, vẫn miễn cưỡng đỡ được một nhát. Thân thể Đỗ Duy đã văng ra phía sau trong tiếng nổ, thụt lùi một đoạn khá xa mới đứng vững, tốc độ xoay tròn của mấy tấm khiên vảy rồng to lớn bên người hình như cũng đã chậm lại chút ít. Đỗ Duy cúi đầu nhìn thấy một tấm trong số đó đã chằng chịt vết nứt, khiến hắn xót cả ruột. Thằng người chim kia, mày giỏi lắm, quả nhiên lợi hại. Hắn chợt nảy ra một ý, lập tức thu hồi quang minh chi thuẫn, sinh trong lòng lúc này càng tức giận. Trước đó gã đã coi thường tên công tước hoa tulip trẻ tuổi này, không ngờ loáng một cái đã chịu thiệt. Gã lập tức hít sâu một hơi, nháy mắt sau da thịt khô héo trên vết thương ở ngực và vai đã căng đầy trở lại. Đỗ Duy nhìn cảnh đó mà buộc miệng ký lên một tiếng, hừ, tên đê tiện, ngươi chỉ biết đánh lén thôi sao, xin giơ ngang cây thương, xem giờ ngươi còn dở trò gì nữa. Hét xong, sinh trong cơn thịnh nộ đã nhấc thương đâm tới, bốn cánh sau lưng thiên sứ vẫy mạnh, một bước đã bay xa mười mấy mét. Chiến thương màu bạc mang theo thánh quang rít gào đâm đến Đỗ Duy. Sinh tuy tức giận nhưng trong lòng gã lại nghĩ đến một điểm, tên công tước hoa tulip này, nghe nói hắn là một ma pháp sư, tuy thực lực mà hắn vừa mới biểu hiện ra, dường như đã đạt đến thánh giai, nhưng cho dù là ma pháp sư thánh giai, gặp phải võ giả thánh giai, bị đối phương dồn đánh cận thân thì cũng chỉ có con đường chết. Một thương đâm tới, trên mũi thương ẩn ướt có tiếng sấm rền. Thánh quang dường như đã trùm lấy cả hai người bên trong, mắt thấy Đỗ Duy đã ở ngay trước mắt, không còn khả năng né tránh. Ánh mắt sinh trở nên hung tợn, keng, một tiếng vang thanh thúy, mũi thương dường như đã đâm phải một vật gì cứng chắc, chẳng lẽ tên đó lại dùng mấy tấm khiên vàng kim sao? Chương 468, áo giáp trăng khuyết năm màu sao băng, phần 2. Sinh hừ lạnh một tiếng, điên cuồng thúc giục thánh quang của mình. Chiến thương màu bạc phát ra một chuỗi tiếng rền vang, mũi thương rung lên, liền một hơi đâm mười mấy nhát lên người Đỗ Duy, phập phập phập, một chuỗi tiếng động liên tiếp. Giống như phát nào phát nấy đều trúng mục tiêu, thế nhưng trong lòng sinh lại chợt thấy bất an. Gã thấy cây thương bạc trong tay, mỗi nhát đâm xuống tựa như là đâm vào hư không vậy. Đúng thế,